Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, 825 phân tích thế quốc. Tái sư hổ, đối với Ngô Địch, Đổng Hoài Minh cùng 98.725 tới nói. Tìm tới ma tử cũng không ý nghĩa nhiệm vụ kết thúc. Vừa vặn ngược lại, này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ có đem đối phương an toàn mang về Nhiên Châu, mới xem như là chân chính hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Có thể vấn đề ở chỗ, vừa mới nhìn thấy vị kia Trương Cuồng, không hẳn chính là đại gia nhận thức ma tử. Chỉ ít Đổng Hoài Minh là cho là như vậy. Ta ở trước khi lên đường, Nhiên ca đã nói, ma tử là đặc thù một cái, vô pháp dùng chúng ta phương thức đi đột phá ký ức bình phong. Đổng Hoài Minh trong miệng ngậm một cây bút, nhìn trong tay tờ giấy nhỏ, trầm tư suy nghĩ, tóc đều bị cắt rơi mất rất nhiều. Thực sự là phiền phức, chấm ngoặc kép, hắn là cái có tự chủ ý thức người sống sờ sờ. Không phải cái gì mặc cho người định đoạt vật chết, càng khiến người ta đau đầu chính là, vị này, Trương Cuồng, là cái chuyên quyền độc đoán ra hỏa. Quyết định con đường, chín đầu châu đều kéo không trở lại. Nói tới chỗ này, Đổng Hoài Minh thở dài, cảm giác cả người cũng không tốt, chỉ có thể trà trộn vào đoàn đội của hắn bên trong. Đi một bước nhìn một bước rồi, Ngô Địch nhưng là nhíu mày lại, ngữ khí trầm ngưng nói, hắn chính là ma tử, tuy rằng dáng dấp thay đổi, nhưng hắn xác thực chính là chúng ta trên địa cầu thời điểm chỗ nhận thức một vị kia. Ở phương diện này, cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nghe được đội hữu như chặt đinh chém sắt trả lời, Đổng Hoài Minh ngớ ngẩn, chợt khôi phục lại yên lặng, sửa sang lại y quan. Đã như vậy, vậy chúng ta kế hoạch kế tiếp muốn hơi hơi thay đổi một hồi rồi. Ma tử bị che đậy trước kia ký ức, sau, ít đi chút trầm ổn, bại lộ bản tính, trực tiếp làm cái đại chết. Trương Cuồng danh tự này vừa ra tới, đối diện lệnh treo giải thưởng liền có đất dụng võ rồi. Mặc dù chỉ là vì tiền thưởng, cũng sẽ có thật nhiều hỗn độn tinh vực thổ dân lại đây làm thợ săn. Còn có những kia bị ma tử tư tưởng hấp dẫn đám người, biệt nhìn bọn họ hiện tại cuồng nhiệt vô cùng, một bộ hận không thể là ma tử đi chết dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch nhíu nhíu mày, bọn họ đều rất chân thành, ta có thể cảm giác được, nếu như thật muốn đánh trận lời nói, những người kia xác thực là đồng ý liều mạng. Đổng Hoài Minh nhưng là cười cợt, nói, điểm này ta ngược lại thật ra không hoài nghi. Then chốt ở chỗ, nếu như không có cách nào thành sự, ma tử khởi nghĩa ở lúc sớm nhất liền trực tiếp chết trẻ. Chúng ta là có thể xé chẵn ra lẻ, cỗ nhỏ phân tán, mang ma tử đến Nhiên Châu địa giới. Để Nhiên ca tự mình cùng hắn đàm luận, ngược lại là kết quả tốt nhất. Nhưng là, một khi khởi nghĩa thành công, thuận lợi đặt xuống cái thứ nhất huyện thành, tụ tập ở bên người ma tử người sẽ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc Thương Minh thập cửu châu này, bên trong, chỉ có một cái Nhiên Châu, cái khác 18 châu, bao quát phe địch chế bá 3 châu ở bên trong, đều không đem bách tính mệnh làm mệnh. So với đi tập đoàn sức mạnh, đối phương cũng càng muốn cùng chư kiếm phái, thế gia môn phiệt cùng lúc đó có tức chiến lực cùng phát triển tiềm lực thế lực hợp tác. Cộng sinh, bị áp bức đến cực hạn đám người, không có đường sống. Dĩ nhiên là sẽ nghĩ phản kháng. Những người phản kháng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là không xa vạn dặm đi tới Nhiên Châu, hoặc là liền hưởng ứng ma tử hiệu triệu, với các nơi dơ xào khởi nghĩa. Lựa chọn người trước chính là trực tiếp trở thành không hề tự vệ sức mạnh lưu dân, chí ít ở tiến vào Nhiên Châu địa giới trước, bọn họ xác suất lớn sẽ chết đói, chết cóng, bị ăn đi. Thậm chí là càng thảm hại hơn kết cục. Lựa chọn người sau, tốt xấu còn có chút biến hóa. Chí ít, một khi giết quan tạo phản thành công, không nói vinh hoa phú quý, chí ít ngay lập tức sẽ có thể ăn xong một bữa cơm no. Ở như vậy trong thời loạn lạc, người người đều sẽ biến thành dân cờ bạc. Mà dân cờ bạc, thích nhất xào đường ngắn. Tốt nhất là một ném vào tài chính, tinh lực. Ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy tiền lời. Như vậy dưới đại thế, chấm ngoặc kép, ma tử chỉ cần chưa từng chết trẻ, liền sẽ nhanh chóng lên thế, trở thành vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ hai trận doanh lớn bên ngoài phe thứ ba thế lực không ai có thể quên này một phần sức mạnh. Ngô Địch hít một hơi thật sâu, nhíu mày càng chặt, thế ba chân vạc, Ngụy Thục Ngô tranh bá. Nghe người nói như vậy, ngược lại có loại Thục Ngô liên quân ở xích bích chống lại Tào Tháo đại quân cảm giác. Nếu như thiên thời thật ở trên người ma tử lời nói, xa không nói, chỉ ít chúng ta lẽ ra có thể đủ thu được mang tính then chốt chiến dịch thắng lợi. Tỷ như hỏa thiêu xích bích, Đồng Hoài Minh bĩu môi, sợ là sợ chúng ta không phải tam quốc thế chân vạc, mà là khởi nghĩa Trần thắng Ngô Quảng. Thế lực phát triển lớn mạnh sau, đủ loại kiểu dáng người đều sẽ xuất hiện. Những này nguyên bản vì cầu sống bách tính, đợi được ma tử một phe thế lực vững chắc sau, ăn no mặc ấm, ngay lập tức sẽ truy cầu càng nhiều đồ vật, tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, biệt thự, bảo mã, hoa mỹ trang phục, lãng phí người khác quyền lợi, chấm ngoặc kép, trương cuồng, không quản hắn là không phải chúng ta nhận thức vị kia ma tử. Ta một điểm đều không hoài nghi nhân phẩm của hắn, ta nhìn người rất chuẩn, hắn khẳng định là loại kia sơ tâm không quên anh hùng. Không phải là tất cả mọi người đều sẽ giống như hắn, Đồng Hoài Minh nghiêm túc nói. Ma tử thế lực phát triển sau khi thức dậy, những kia nguyên bản vì mạng sống mà cùng hắn đồng thời chinh chiến bát phương đám người, sẽ từng người sản sinh khác tâm tư. Xét đến cùng, là những người kia giai cấp phát sinh ra biến hóa. Bọn họ không còn là người vô sản. Bọn họ thành đã đắc lợi giả. Tiểu Minh bạn học ánh mắt phức tạp, ngữ khí sâu xa nói. Ma tử khởi nghĩa, có chỉ đạo tư tưởng cương lĩnh, có người cách mị lực, có lãnh tụ năng lực. Có thể vấn đề ở chỗ, chấm ngoặc kép, tín ngưỡng thứ này, không phải một chốc có thể dễ dàng bồi dưỡng được đến. Dưới cái nhìn của ta, ma tử lớn nhất kiếp, có lẽ không ở bên ngoài bộ, mà ở với nội bộ, đến từ sau lưng dao, là khó nhất phòng vệ. Ngô Địch ngớ ngẩn, nắm chặt trong tay mộc thương, thần sắc trầm trọng nói, tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, ngươi là nhiên ca bằng hữu, sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ma tử an toàn, giao cho ta được rồi, chỉ cần ta còn sống sót, hắn liền chắc chắn sẽ không gặp phải đến từ phía sau công kích. Lại nói giản dị tự nhiên, trên người lại mang theo một cỗ thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật mùi vị, Đồng Hoài Minh cười lắc lắc đầu. Hay là ta lo xa rồi đây? Tuy rằng hỗn độn tinh vực đối siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh áp chế cường độ cực cường, nhưng nơi này chung quy vẫn là tồn tại siêu phàm. Vĩ lực quy về cá nhân thế giới. Trảm thủ hành động xác thực tồn tại tính khả thi. Nhưng vị kia, ma tử, cũng không phải ăn chay. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt, Đồng Hoài Minh cùng Ngô Địch gia nhập vào trương cuồng quân khởi nghĩa bên trong. Đã qua 2 tháng lâu dài, này trong 2 tháng, quân khởi nghĩa phát triển cùng Đồng Hoài Minh dự liệu quỹ tích hầu như hoàn toàn nhất trí. Tuy nói vừa bắt đầu gặp phải một chút khó khăn, nhưng trương cuồng thiên phú ngang dọc, lấy chiến nuôi chiến, ở máu và lửa trong chém giết cấp tốc trưởng thành. Trong quá trình này, Đồng Hoài Minh cùng Ngô Địch đều xông ra từng người tên gọi, trở nên có chút danh tiếng lên. Thậm chí liền ngay cả 98.725 cũng bởi vì tác chiến biểu hiện ưu tú mà thu được tái sư hổ hung hào. Toàn bộ quân khởi nghĩa dường như quả cầu tiết một dạng, cấp tốc lớn mạnh, chiếm rơi xuống nửa cái Tỳ Châu. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ cũng đã trở thành những kẻ đã được lợi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bị đến từ phụ cận các châu rất nhiều kiếm phái môn phiệt thế gia liên thủ cắn giết, rơi vào nguy cảnh, đao kiếm va chạm, huyết dịch tung tóe, đoạn chi bay ngang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Đứng vững, chúng ta rất nhanh sẽ có thể cùng Nhiên Châu quân đội bạn hội hợp rồi. Trong loạn quân, tạm thay khởi nghĩa thế lực quân sư trước Đồng Hoài Minh khàn cả giọng nói.